Chương 18, tu vi đề thăng. Chương 18, tu vi đề thăng. Lục Vũ không sao cả địa đứng ở một bên, nội tâm thầm nghĩ, thân thể tổn thương đối với tu sĩ mà nói là dễ dàng nhất trị liệu thương thế, ly vẫn đan mặc dù không tệ, nhưng là không tới chữa khỏi trăm bệnh tình trạng, ví dụ như tẩu hỏa nhập ma dẫn đến thân thể tổn thương, bởi vì là trong cơ thể mình chân nguyên không khống chế được đưa tới, ly vẫn đan liền không dùng được, lại ví dụ như nguyên thần thu được thương tích, lại càng không có tác dụng gì, cờ nờ đan dược chẳng. Những đẳng cấp cao hơn, tài liệu cũng càng quý càng hy hữu. Nếu là hắn loại ý nghĩ này bị bất kỳ biết viên thuốc này công hiệu người biết, kia đều muốn phun một ngụm nhiệt huyết, mắng to một tiếng không biết trời cao đất rộng. Nhưng Lục Vũ rốt cuộc trọng sinh không lâu sau, còn không hiểu rõ lắm mình ở tại mảnh đất này vực, hơn nữa hắn kiếp trước đan tôn thân phận, tự nhiên không đem loại này đẳng cấp đan dược để vào mắt. Nếu không phải tu vi quá thấp, loại đan dược này hắn cũng có thể bán buôn đồng dạng luyện chế. Lúc này ly vẫn đan dược lực đã tan ra, vây quanh ở nơi này mấy người chỉ thấy nằm trên mặt đất Lục Hồng Minh thân thể hơi hơi rung động dưới, đầu tiên là trên người tan vỡ miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khép lại, sau đó vảy kết, rơi xuống. Nay vẫn chưa xong, trên người tất cả bị thương tổn làn da cũng đồng thời trở thành cứng ngắc chóc da, lộ ra trắng non da thịt. Nó trong cơ thể tổn hại cơ quan nội tạng cùng kinh mạch cũng ở mười trong mấy hơi thở hoàn toàn chữa trị, mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập lần nữa một lần nữa rót vào tất cả mọi người trong thai. Nha! Này ly vẫn đan còn có phản lão hoàn đồng công hiệu lão 16 bộ dạng như vậy, từ nhỏ trẻ tuổi 100 năm tam trưởng lão Lục Hồng Cơ ngạc nhiên địa kêu to. Lúc này mấy người khác cũng đều chú ý tới điểm này, đều đưa ánh mắt chuyển qua trên người Lục Vũ. Lục Vũ hơi chút trầm ngâm, mới nói, ly vẫn đan không có chức năng này, chỉ là ngũ trưởng lão vận khí tốt, vừa vặn bắt kịp tân chức động huyền, thể chất đại biến thời điểm bản thân bị trọng thương, cả người cũng bị lôi kiếp rèn luyện một lần, còn có ly vẫn đan chữa trị hiệu quả, tập hợp đến một chỗ. Mới có loại biến hóa này, vô pháp phục chế được Lục Hồng Minh lúc này bộ dáng gần như hồi phục đến hắn trung niên thì bộ dáng, làn da khỏe mạnh mà có ánh sáng trạch, tóc đen râu đen, nếu không phải. Tóc tròm râu vẫn như cũ là lộn xộn bộ dáng, cho dù ai cũng nhìn không ra đây là lấy trước kia cái đầu đầy tóc trắng la ho ra kho mở khe mở gần như cùng với trái tim khôi phục, một cỗ hấp lực chuyển đến, qua trong dây lát hình thành một cỗ linh lực xoáy ổ đem phương viên trăm dặm linh lực đều hấp dẫn qua, Lục Hồng Minh bên người mười trượng phương viên bên trong. Nhũ bạch sắc linh khí dày đặc gần như ngưng tụ thành thực chất. Lục Duy Quân hét lớn một tiếng, mang theo tất cả mọi người nhanh chóng thối lui đến xa xa, mặt mũi tràn đầy kích động mừng rỡ nhìn nằm té trên mặt đất ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy, thành nhập định tu luyện tư thế xếp bằng ở đấy, hai mắt nhắm nghiền, tiến nhập đến trạng thái tu luyện. Như thế rằng có ước chừng một phút đồng hồ thời gian, linh lực xoáy ổ mới dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành vô hình. Nhưng đồng thời từ ngũ trưởng lão trên người Lục Hồng Minh tản mát ra một đoàn quang mang màu vàng, thân ảnh càng trở nên nhược hư như thực, mọi người đều biết đây là Lục Hồng Minh tiến nhập đến thiên nhân cảm ứng thời khắc mấu chốt, lúc này là lĩnh hội thần thông, thể ngộ thiên đạo tốt nhất thời điểm, tại động huyền kỳ có thể có bao nhiêu thành tựu, tương lai có bao nhiêu tân chức hóa thần tiềm lực, tuyệt đại bộ phận quyết định ở giờ này khắc này lĩnh ngộ. Không biết qua bao lâu, Lục Hồng Minh chậm rãi mở mắt, lòng còn sợ hãi nhìn một chút thiên không, lúc này mới thở ra thật dài khẩu khí. Vừa rồi đối mặt cuối cùng ba đạo thiên lôi, liền biết mình phiền phải lớn. Trước kia một lòng nhào vào luyện đan phía trên, tuy không có buông lỏng tu vi để thăng, nhưng ở phòng thân thủ đoạn trên thật sự là yếu đáng thương, căn bản không có tu luyện qua cái gì thần thông, chỉ có một kiện nhị phẩm pháp khí miễn cưỡng giữ thể diện. Trên thực tế, với tư cách là gia tộc trưởng phòng luyện đan trưởng lão, chiến đấu phương diện xác thực cũng không cần hắn đi mạo hiểm, nhưng đi qua lần này thiên kiếp tẩy lễ, hắn biết bất kể như thế nào về sau ở phương diện này muốn dưới chút công phu. Bằng không một khi gặp được nguy hiểm thật sự lành ít dữ nhiều. Bất quá lần này tân chức động huyền, thông qua thiên nhân cảm ứng, hắn lấy được hai loại thiên phú thần thông, một loại là phổ thông nhưng tuyệt đối thực dụng phụ trợ tiểu thần thông thần hòa độn, mặt khác một loại thì là tính công kích thần thông bính hỏa thần lôi, chính là một loại tính công kích thần thông bên trong uy lực tương đối cường đại, chỉ là bây giờ uy lực còn rất yếu, nếu muốn đề thăng uy lực cũng cần một đoạn không ngắn ngủi thời gian tu luyện mới được. Lúc này Lục Duy Quân đám người đã đi tới, một phen chúc mừng. Lục Hồng Thịnh mới cười nói, lão 16, ngươi này mạng già thế nhưng là tiểu Lục Vũ cho ngươi đoạt trở về, lãng phí một khỏa ly vẫn đan, ta đều thay ngươi đau lòng, cái gì ly vẫn đan ta ăn sao? Lục Hồng Minh phảng phất bờ ngông phía dưới cháy rồi sao đồng dạng, thoáng cái nhảy dựng lên, trên mặt toàn bộ đều khó có thể tin thần sắc. Ly vẫn đan nhiều chân quý hắn so với ai khác đều rõ ràng, không nghĩ tới Lục Vũ vẫn còn có loại này cứu mạng đan dược, có thể bây giờ lại bị chính mình ăn, nhân tình này có thể thiếu nợ lớn hơn. Càng làm cho hắn đau lòng chính là hắn liền ly vẫn đan là cái dạng gì cũng không có nhìn thấy, đối với si mê đan dược hắn thật sự mà nói là lớn lao tiếc nuối. Lục Hồng Minh đang muốn nói cái gì thời điểm, Lục Vũ cũng đã vừa cười vừa nói, một khỏa ly vẫn đan mà thôi, ta này còn có một khỏa, thứ này chính là dược liệu không tốt lắm làm cho, bằng không mà nói cũng không phải cái gì không nổi đồ vật. Nói qua từ chính mình tiểu nhẫn chữ vật từ bên trong móc ra một chi tiểu ngọc bình đổ cho Lục Duy Quân, lại nói tiếp, cha ngươi cầm đi đi mặt khác kho thuốc nhanh chóng phong phú một chút, ta này đã nhập không đủ suất, không có dược liệu ngươi cũng đừng nghĩ. Lại dựa dẫm vào ta cầm đan dược, về sau tìm ta luyện đan, đều cầm linh dược để đổi a. Ta đây cũng không phải là khai mở thiện đường được. Nói xong cũng vây vây tay quay người mà đi. Lục Duy Quân vốn đang hưng phấn, nắm tay bên trong cái chai, cảm thụ được mấy vị trưởng lao hâm mộ ghen ghét hận mục quang nội tâm đừng đề cập nhiều kiêu ngạo, có thể theo lời của con truyền đến, nhất thời liền khí không đánh một chỗ, cười mắng, ngươi tên tiểu tử thúi, còn dữ dội sao, xem ta hôm nay đang muốn nói điểm ngoan thoại, lúc lắc lao tử uy phong thời điểm, lại không nghĩ lời còn chưa nói hết, phần phật thoáng cái, năm vị trưởng lao thoáng cái lao tới bốn cái. Ngoại trừ lớn tuổi nhất, tương đối ổn trọng bên ngoài đại trưởng lão, bốn vị khác trưởng lão hai cái tu mở cánh tay, một cái che miệng, cái cuối cùng nhị trưởng lão dứt khoát liền ngăn ở trước người Lục Duy Quân, vẻ mặt vô cùng đau đớn nói, gia chủ ngươi cũng không thể như vậy à, tiểu Lục Vũ hay là hài tử, ngươi sao có thể chấp nhặt với hắn đâu, này lại nói người ta nói cũng đúng à, không bột đấu gột nên hồ, không có thuốc ngươi sao có thể làm cho nhân gia cho ngươi luyện ra đan, việc này ngươi làm vốn cũng không đúng. Lục Duy Quân bị tam trưởng lão Lục Hồng Cơ đem miệng cho che cực kỳ chặt chẽ, ô ô căn bản không phát ra được thanh âm nào tới giải thích, trừng mắt tràn đầy lửa giận con mắt, lại không có biện pháp gì, chỉ có thể mặc cho do nhị trưởng lão tại nơi này phát ngôn bừa bãi. Hắn vừa rồi cũng chỉ là nghĩ hù dọa một chút Lục Vũ mà thôi, con trai mình đã lớn như vậy cũng bị hắn cưng chiều dung túng suốt ngày đều đệ nhất đại quần áo lụa là, làm sao có thể đối với nhi tử động thủ. Đám hôn đảng kia hoàn toàn là thừa dịp cơ hội này tại đập nhi tử mã thi tân bốc. Chẳng lẽ bọn họ không biết mình là Lục Vũ cha ruột sao? Tuy mấy vị trưởng lão có đập Lục Vũ mã thi tân bốc hiểm nghi, nhưng cũng không thể kỳ quái bọn họ, khỏi cần phải nói, chỉ là Lục Vũ có thể luyện chế ly vẫn đan điểm này, cũng đủ để cho hắn trở thành Lục gia đệ nhất chân bảo, coi như là hắn cha ruột, vạn nhất thực nhắm chúng tiểu gia hỏa tính tình đi lên, chịu khổ hay là bọn họ những người này, kia, tổn thất có thể to lắm. Bởi vậy thẳng đến Lục Vũ bóng lưng tiêu thất, mấy vị trưởng lão mới đưa Lục Duy Quân bông ra. Không đề cập tới Lục Duy Quân cùng mấy vị trưởng lao dây dưa, bận rộn một ngày Lục Vũ cũng hiểu được tinh thần có chút mệt mỏi, sau khi trở về cái gì cũng không có làm, trực tiếp nằm vật xuống trên giường ngủ đi. Một giấc này một mực ngủ hai ngày, Lục Vũ khi tỉnh lại, đã là trưa ngày thứ ba, chỉ cảm thấy thần thanh mắt sáng, toàn thân từ trong ra ngoài đều có một loại không nói ra được nhẹ nhõm vui sướng. Dường như kiếp trước từ khi tấn chức phá hư liền cũng không có như vậy ngủ qua cảm giác, ngoại trừ luyện đan chính là tu luyện, bận rộn cuối cùng lại tự bạo mà chết. Hiện tại mới phát hiện, chính mình thật sự là quá choáng váng, bỏ lỡ trong đời vô số tốt đẹp phong cảnh, dù cho chỉ là trắng trợn ngủ một giấc vậy mà đều biết cho mình một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Cũng nói tu chân là vì trường sinh, vì đại đạo, vì tiêu giao tự tại, nhưng chân chính bước trên con đường NG tu lùi hệ N, chứng kiến hết thể không khỏi cùng với ngươi lừa ta gạt, sát lục máu tươi. Vì một chút xíu lợi ích liền dám giết người cướp của, liền có thể bội bạc, liền có thể ném vợ ném con. Nào có nửa điểm người tu chân đạo đức cao long. Đời này kiếp này từ đầu đã tới, con đứa nở dê tu lùi hệ nở trên khó tránh khỏi dầm dạm bấy dập trong gai, nhấp nhô khó đi, vậy hãy để cho chính mình cầm trong nội tâm kiếm trảm thiên đấu địa, giết hết hết thể ngăn trở địch nhân của mình, mặc hắn huyết hải ngập trời cũng vô oán vô hối. Trong lúc nhất thời Lục Vũ cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có phóng khoáng chi khí từ đáy lòng bừng bừng, tinh thần lại càng là trước đó chưa từng có thanh minh trong sạch, một thân khí tức lần nữa trong chớp mắt trở nên lăng lệ lên. Khí tức cùng tâm cảnh biến hóa lại càng là dẫn đến khí cơ đối với theo, toàn thân chân nguyên chấn động sục sôi, không ngừng tại trong kinh mạch cấp tốc vận chuyển, phảng phất có một đạo nhìn không thấy che chắn tại bị dần dần phá tan. Bất quá trong một khắc, Lục Vũ suy nghĩ còn tại phát tán thời điểm, chợt thấy chấn động toàn thân, thần hồn tựa hồ chịu hấp dẫn bay ra thân thể, trong hoảng hốt liền ý thức đều mơ hồ, cảm giác mình đang không ngừng phóng đại, cùng thiên địa hợp nhất. Vô tận thiên địa huyền bí tựa hồ cũng tại thời khắc này hướng chính mình rộng mở. Tuy ý chính mình ta cần ta cứ lấy, cái gì thần thông thuật pháp đều là trong chớp mắt liền có thể lĩnh ngộ, càng nhiều tồn tại Lục Vũ kiếp trước trong đầu vấn đề cũng nhất nhất tìm đến đáp án, loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái, thật là làm cho người ta khó có thể tự kiềm chế. Đột nhiên trong nội tâm chấn động, loại cảm giác này trong chớp mắt tiêu thất, Lục Vũ cũng chậm rãi mở mắt. Không có bất kỳ tiếc nuối cùng thất vọng, chỉ có một tia nhàn nhạt mừng rỡ. Có kiếp trước tích lũy kiến thức tại nơi này, biết loại này trong lúc vô tình đốn ngộ cùng thiên nhân hợp nhất là cỡ nào khó được cùng bất khả tư nghị, hoàn toàn là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, có thể tiếp tục bao lâu thời gian cũng hoàn toàn không có quy luật mà theo, nhưng mỗi một lần đốn ngộ mang đến đều là tu vi đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Vốn Lục Vũ cưỡng ép dựa vào đan dược đem tu vi từ luyện khí tầng 3, vượt qua nhập đạo cảnh cùng ngưng pháp cảnh, tăng lên tới thông linh sơ kỳ, bởi vì hắn kiếp trước tu vi cảnh giới đầy đủ, cho nên nguy hại cũng không lớn, nhưng nguy hại không lớn không có nghĩa là không có, nhưng là bây giờ đi qua lần này đốn ngộ, cưỡng ép để thăng tu vi mang đến một chút chưa đủ đều đã bổ sung đầy đủ, tu vi lại càng là tăng lên tới thông linh hậu kỳ, trực tiếp vượt qua một cái tiểu cảnh giới, tiến thêm một bước chính là phá hư.